One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 768, Hakuen vs. Ouchon. Xoẹt, chỉ là trong nháy mắt, tại Vision đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nhìn thấy cái này nửa vật thí nghiệm đã thành công gửi sinh ở Vision trên thân. Đồng thời không ngừng diễn sinh, không ngừng phát sinh kịch liệt biến hóa. Hakuen híp mắt, đã sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn tự nhiên cũng không nóng nảy, mà là hướng thẳng đến phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt Vision cùng cái kia nửa vật thí nghiệm tại dung hợp về sau. Nửa vật thí nghiệm đã biến thành một bộ toàn bộ màu đen cơ giáp hình thái. Chỉ là luận này hình thái cùng Iron Man chỗ chế tạo ra bình thường cơ giáp có sự bất đồng rất lớn. Mà từ vừa mới bắt đầu, Hakuen liền biết cái này nửa vật thí nghiệm rốt cuộc là thứ gì. Ouchon, tuyệt đối là hắn. Trên thực tế tại bởi vì Hakuen đến mà phát sinh sai lầm về sau. Khiến cho Ouchon sinh ra cũng biến thành quỷ gì. Iron Man Tony có lẽ làm sao cũng không nghĩ tới. Tại mình đi Peter rừng bảo đảm tìm kiếm ý đồ áp chế Ouchon trong cơ thể không ổn định nhân tố thời. Điểm, Ouchon cũng đã bị Hakuen cho phóng xuất ra. Đồng thời thông qua Vision mà thu được tân sinh mệnh. Rốt cục, trùng sinh, Ouchon lấy lên trước mặt Hakuen. Dùng khàn khàn đồng thời không có chút nào biểu lộ ba động thanh âm xông trước mặt Hakuen nói ra. Đúng vậy, chúc mừng ngươi. Hakuen từ tốn nói, cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta, là ngươi cứu vớt ta. Ouchon nói tới nói lui thế mà nhân loại lõi đời. Hắn quét mắt Hakuen một chút. Chỉ là, ta duy nhất có thể báo đáp ngươi, liền là để ngươi vĩnh sinh. Phải không? Hakuen nhìn một chút đứng tại mình cách đó không xa Ouchon. Vậy nhưng chưa hẳn, oanh. Tại cái này trong nháy mắt liền nhìn thấy trước mặt Ouchon trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Cả người không nói lời gì hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới tốc độ của hắn cũng đang không ngừng phi tốc tăng lên. Phải biết Ouchon thực lực đích thật là không thể coi thường. Hắn có được gần như lực lượng vô địch, tối thiểu nhất dơ lên so với chính mình nặng 3.000 lần vật thể. Phương diện tốc độ thì là có thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ phi hành. Một giờ thì có thể tha địa cầu một vòng. Mặc dù nói cùng Hakuen so ra còn là có chút chênh lệch. Nhưng là tại thế giới Marvel bên trong có được dạng này trình độ đã là đạt đến rất trình độ đáng sợ. Trừ cái đó ra Ouchon có được bản thân chữa trị công năng. Có thể lấy ngay cả nhanh nhất siêu máy tính đều theo không kịp tốc độ đem hư hao bộ kiện chữa trị. Năng lực phản ứng đồng dạng sâu tạc thiên. Có thể chuẩn xác tính toán ngoại giới hết thảy tình huống. Sai lầm suất chỉ có 1/1 triệu. Có thể nói, hắn các phương diện thân thể cơ năng trị số đều là phi thường cường đại. Điểm này dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Phanh, theo Hakuen cùng Ouchon hai người hung hăng một cái trùng kích. Chỉ nghe được vô số lực lượng đi theo bành trướng chấn động. Khí lãng phát động trong nháy mắt. Hakuen cùng Ouchon đều đi theo bay ngược ra ngoài ầm ầm. Trong phòng thí nghiệm lập tức bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Hết thảy phảng phất đều đi theo muốn vỡ ra. Ly tử mạch dung, oanh, Ouchon bỗng nhiên thoáng một cái mở ra hai tay của mình. Lập tức liền nhìn thấy hai đạo siêu cường ly tử mạch dung sóng liền dũng động hướng lên trước mặt. Hakuen mà đến, ầm ầm, oanh, phải biết Ouchon ly tử mạch dung sóng đã cường đại đến liền ngay cả người khổng lồ xanh cũng đều. Khó mà chính diện dung chuyển trình độ, có thể nghĩ ẩn chứa trong đó uy lực đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Ầm ầm, theo ly tử mạch dung xuyên thấu, trong phòng thí nghiệm lập tức liền xuất hiện một cái động lớn. Hakuen một quyền trực tiếp cùng trong đó một đạo ly tử mạch dung sóng trùng kích cùng một chỗ. Cũng nguyên nhân chính là này liền lại lần nữa nghe được oanh minh một tiếng. Ly tử mạch sung ngang nhiên bị Hakuen đánh nát. Bất quá Hakuen thân thể tầng ngoài cũng vì vậy mà xuất hiện rách ra. Có thể nghĩ ao tròn ly tử mạch sung vẫn là ẩn chứa tương đối lực lượng cường đại. Hừ, ao tròn kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người ầm vang phóng lên tận trời. Huyền như giống như hỏa tiễn. Minh, Hakuen cũng dũng động cuồn cuộn khí lãng cùng lưu quang lách mình đến ao tròn trước mặt. Lúc này hai người cũng đã rời đi Iron Man căn cứ, đồng thời xuất hiện ở trong trời cao. Ầm ầm, vô số quang mang đi theo sáng chói lóe lên. Ao tròn cùng Hakuen cũng đều theo bộc phát ra lực lượng cường đại đánh vào cùng một chỗ. Tràng diện lộ ra phá lệ kịch liệt. Phanh, phanh, phanh, đối mặt ao tròn, Hakuen đồng dạng đang không ngừng trùng kích. Thậm chí tốc độ cùng lực lượng cũng bắt đầu bày biện ra tăng trưởng tư thái. Ầm ầm, Hakuen cùng ao tròn lại là một cái đối xông. Hai người lập tức lại rất nhanh ở giữa không trung kéo dài khoảng cách. Tinh thần trùng kích, ông, để Hakuen cảm thấy bất ngờ chính là ao tròn không chỉ có lực lượng cơ thể cường đại, lực lượng tinh thần của hắn đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp ngưng tụ ra một đạo mạnh mẽ tinh thần trùng kích. Tại thời điểm chiến đấu thẳng tới Hakuen não hải, phảng phất muốn đối Hakuen tạo thành to lớn tinh thần trùng kích. Xuất đối mặt ao tròn tinh thần trùng kích, Hakuen phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn lập tức liền triển khai trên tinh thần phản kích. Hai người lực lượng tinh thần giống như là hai cái nắm đấm ngang nhiên đối oanh ở cùng nhau. Ầm ầm, Hakuen đôi mắt nghiêm nghị. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn phóng xuất ra vô số ma lực chi quang. Lập tức vô số ma pháp quang mang liền hướng phía ao tròn phương hướng mà đi. Sao chổi lóng lánh, ầm ầm, tại phương diện tinh thần Hakuen thì là không có lo lắng rất nhiều. Hắn càng nhiều vẫn là chú trọng tại lực lượng cơ thể bên trên trùng kích. Phanh, phanh, phanh, những này ma lực chi quang càng không ngừng đánh vào ao tròn trên thân. Đồng thời đi theo phát ra trong nháy mắt, cách cách thanh âm. Vào lúc này ao tròn cũng không thể không tạm thời trước thu hồi mình đối Hakuen phương diện tinh. Thần trùng kích. Đồng thời toàn lực chống cự lên Hakuen ma lực chi quang phun trào. Ầm ầm, vô số quang mang đi theo chớp động. Hakuen hít sâu một hơi, lập tức cả người tiếp tục thừa dịp lúc này đối ao tròn tiến hành cuồng mãnh đả kích. Ao tròn tốc độ cùng lực lượng mặc dù nói đều thập phần cường đại, nhưng là tại cùng Hakuen so sánh với, vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Thừa dịp ao tròn còn không có phòng bị tới thời điểm, Hakuen lập tức chính là một quyền trùng điệp oanh trúng ao tròn thân thể. Ầm ầm, ao tròn thân thể lập tức liền đi theo nổ tung ra một cái động lớn đến. Suy suy, chỉ là hắn năng lực khôi phục hoàn toàn chính xác 10 phần cường hãn. Cho dù là dưới loại tình huống này, ao tròn thân thể cũng còn đang không ngừng khép lại. Thời gian mấy hơi thở, ao tròn thân thể cũng đã khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Đối với ao tròn khép lại năng lực, Hakuen ngược lại là không nói thêm gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.